Cuồng Long xuất thế, chương 72, một cơn lốc nóng quét qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, giết nói, rõ ràng bọn chúng xưng là ngũ hổ, nhưng lại bị Diệp Huyền cười nhạo thành mèo bệnh. Đông Sơn ngũ hổ suýt chút bị tức điên. Năm người cùng nhau lao về phía Diệp Huyền, thế giới này rất đẹp. Nhưng các người lại vội vàng đi đầu thai. Diệp Huyền lắc đầu cười. Bàn tay to tùy ý vung lên, một cơn lốc nóng quét qua, chỉ trong chớp mắt. Đông Sơn ngũ hổ đã bị cuốn lên. Bọn chúng thậm chí còn chưa kịp kêu thảm một tiếng. Tất cả đều đã chết, quá yếu. Rác rưởi cũng không bằng. Diệp Huyền dập tắt điếu thuốc. Lên xe rời đi. Từ lời nói vừa rồi của Đông Sơn ngũ hổ, Diệp Huyền đã đoán được là ai muốn giết hắn, Ngô Thiên Di. Nếu ông muốn chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho ông. Khóe miệng Diệp Huyền nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn lái xe đi tìm Ngô Thiên Di. Người dám chọc đến tôi. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, phía bên kia. Để một mẻ hốt gọn Đông Sơn ngũ hổ. Nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết và nhóm cường giả của chiến bộ đã triển khai một kế hoạch bắt giữ nghiêm mật, hết thảy đều chuẩn bị xong. Tất cả mọi người sẵn sàng, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, nữ phụ tá nhanh chóng chạy tới. Báo cáo chiến thần, Đông Sơn ngũ hổ đều đã chết. Chúng chết trên núi Thủy Long, cái gì? Đều đã chết, Tiêu Băng Tuyết nghe vậy. Trong lòng không khỏi kinh hãi, cô vội vã đến hiện trường. Cô nhìn thấy Đông Sơn ngũ hổ nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, cho đến chết. Trong mắt bọn chúng vẫn còn lưu lại sự sợ hãi và không thể tin nổi, thật sự. Đều đã chết, cảnh tượng trước mắt chấn động đến mức ngay cả Tiêu Băng Tuyết. Một chiến thần, cũng phải hít một hơi khí lạnh, phải biết rằng, mặc dù sức chiến đấu của Đông Sơn ngũ hổ không bi ba n thái như tứ đại thiên vương hắc ám, nhưng bọn chúng vẫn được coi là cao thủ đỉnh cao. Sau khi bọn chúng trốn thoát khỏi nhà tù dưới đáy biển, trên đường đi bọn chúng đã làm bị thương rất nhiều chiến sĩ của chiến bộ. Ngay cả một nam chiến thần chặn đường cũng bị bọn họ làm bị thương. Dựa theo tình báo nhận được, bọn chúng đang chuẩn bị làm giao dịch lấy mạng một người. Sau khi lấy được tiền, chúng sẽ chạy trốn ra nước ngoài. Muốn triệt để thoát khỏi sự truy bắt của chiến bộ Long Quốc, bởi vì điều này, Đông Sơn ngũ hổ đã trở thành mục tiêu chính trong cuộc truy bắt chung của chiến bộ và sở cảnh sát. Đối mặt với Đông Sơn ngũ hổ có chiến lực cường đại, ngay cả chiến thần mạnh mẽ như Tiêu Băng Tuyết cũng không dám coi thường đối phương chút nào. Cho nên cô đã vạch ra một kế hoạch bắt giữ nghiêm mật. Chỉ là không ai ngờ rằng Đông Sơn ngũ hổ lại chết như thế này, mà người giết bọn chúng rất rõ ràng là đã dùng chân khí, hơn nữa còn là một đòn lập tức kết liễu. Đông Sơn ngũ hổ thậm chí còn không có cơ hội giãy giụa. Cách chương